Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, lão nhân đều xuất hiện. Khu Tây Thành, Thiên Phủ hội quán lầu 2 bên trong, Tôn Thành Đạo hôm nay mời đến không ít bằng hữu. Có đến Yến Bắc chạy quan hệ nghĩ tại đường sắt hạng mục hút chút nước thương vụ nhân sĩ. Cũng có mấy ngày trước đây tại Cố Ngôn trên bàn giúp một chút cảnh thự bên trong bằng hữu. Tóm lại trong dạp đến hơn 20 người. Tất cả đều là Hàn gia bên kia. Cùng Tôn Thành Đạo tại trong vòng bằng hữu của mình. Đến, đều chớ đứng. Ngồi đi ngồi đi. Tôn Thành Đạo mỉm cười khoát tay chào hỏi một tiếng đám người. Mới hướng về phía phục vụ tiểu đệ phân phó nói. Hàng dạng, cả đi. Ai, có ngay. Tôn ca, phục vụ tiểu đệ cúi đầu khom lưng rời đi. Tôn Thành Đạo ngồi ở chủ vị. Cười ha hả vỗ vỗ Phúc Thiếu cánh tay nói ra. Ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta một cái trường cắt tới tốt lắm bằng hữu. Có đã gặp, Tinh Diệu tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Đầy Phúc. Hai ta lần trước tại tiệc rượu gặp qua. Người tốt, Phúc Thiếu. Ngoặc kép, có Tôn Thành Đạo giới thiệu. Không ít chưa quen thuộc bằng hữu của hắn. Đều nhao nhao tới chào hỏi. Ghế sofa nhất cạnh góc. Từ bệnh viện chạy tới Tiểu Tam khẽ cau mày nhìn xem trong phòng những người này. Trong lòng có chút phạm cách ứng. Bởi vì hắn lúc đầu chỉ nghĩ tới đến theo Tôn Thành Đạo cùng Phúc Thiếu tâm sự. Nhưng lại không nghĩ tới tới nhiều người như vậy. Tiểu Tam châm trước nửa ngày. Tay phải cầm điện thoại lên cho Tôn Thành Đạo vụng trộm phát một đầu tin nhắn. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Một lát sau, Tôn Thành Đạo cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua. Lập tức trở lại, chờ một lát, một hồi chúng ta ba đơn độc đi bên cạnh trong phòng tâm sự. Tiểu Tam không muốn tại nhiều người như vậy địa phương ở lại. Nhưng đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không tốt cứng rắn đi. Chỉ có thể ngồi tại gần nhất làm một cái nhàn tản quần chúng. Bất quá cũng may nơi này biết hắn cũng không nhiều. Tại tăng thêm chính hắn biểu hiện cũng rất điệu thấp. Tất cả mọi người cho là hắn là ai tùy tùng tiểu huynh đệ đâu. Cũng không có ai chủ động tới đáp lời. Trong phòng, bồi rượu cô nương từng cái vào sân về sau. Bầu không khí náo nhiệt. Mọi người đều biết đêm nay Tôn Thành Đạo là muốn bưng lấy Phúc Thiếu vào vòng. Tự nhiên cũng đều rất phối hợp tiến đến mời rượu. Bên ngoài dạp trong thang lầu bên trong. Tiểu Bảo cầm điện thoại. Giọng nói dồn dập nói ra. Đúng, đúng. Bọn hắn đều ở chỗ này đây. Phúc Thiếu, Tôn Thành Đạo, còn có lần trước ngươi để ta hỏi thăm cái kia Tiểu Tam. Đều ở đây. Ngươi xác định sao? Thảo, cái này có cái gì không xác định? Bọn hắn vừa rồi nhất khối vào nhà thời điểm. Ta đứng bên cạnh nhìn thấy. Tiểu Bảo nói chắc như đinh đóng cột nói ra. Tổng cộng hơn 20 người. Có sinh mặt, cũng có cảnh thự người bên kia. Được. Ta đã biết, người tập trung vào ngang. Ta đến ngay. Cố Ngôn phân phó một câu. Tốt, cứ như vậy. Tiểu Bảo gật đầu. Trên đường phố, một cỗ lao vùn vụt trong xe Việt dã. Tần Vũ ngồi tại chính vị trí tài xế lên. Đạp mạnh lấy chân ga. Hắn ở đây, đúng không? Tiểu Tam cũng tại. Cố Ngôn quay đầu trở lại. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Hắn còn chưa đi. Kia là công việc tốt à, Tiểu Bạch ngồi ở phía sau tòa sen vào một câu. Bất quá có hơi phiền toái. Tôn Thành Đạo kêu cảnh thự người bên kia. Cố Ngôn nhíu mày trả lời một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Người kia làm. Hôm nay tính toán. Ta sợ hôm nay được rồi. Ngày mai chắn không đến bọn hắn. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Cắn răng nói ra. Mẹ nhà hắn. Pháo đều mở. Phía trên cũng không trở thành là hai cái dạng này mặt hàng tại trở mặt. Đêm nay liền chơi hắn. Cố Ngôn làm ra quyết định. Vậy đã nói rõ trong lòng của hắn là có phổ. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng lại không có lên tiếng âm thanh. Chỉ lần nữa tăng tốc chạy Thiên Phủ hội sở tiến đến. Ước chừng 15 đến 16 phút tả hữu. Xe Việt dã đứng tại Thiên Phủ hội sở đối diện trên đường phố. Tiểu Bảo dưới lầu an bài người. Lập tức đón, đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Ở đâu? Cố Ngôn hạ xuống cửa sổ xe. ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng hỏi. 207. Các ngươi nhìn đúng đúng không? Cái kia Tiểu Tam cùng Phúc Thiếu đều tại. Cố Ngôn lại hỏi. Đều tại. Tuổi trẻ cười gật đầu. Được, người đi trước cổng, ta đằng sau cái này huynh đệ xuống xe. Người ở phía trước mặt dẫn đường. Cố Ngôn phân phó một câu. Có ngay. Tuổi trẻ sau khi gật đầu, quay người rời đi. Chỗ ngồi phía sau, Tiểu Bạch chậm rãi túm ra Lôi Minh Đốn kiểm tra một chút. Nghiêng dựng thẳng đặt ở túi vải buồm bên trong. CMN, rất hung a. Cố Ngôn nhìn xem Tiểu Bạch súng kinh hô một tiếng. Làm việc ngươi không đến như cái làm việc dáng vẻ sao? Tiểu Bạch cười trở lại. Hai ngươi đừng đi xuống. Lái xe đi thôi. Ba người đang lúc nói chuyện. Trên lầu 207 trong rạp đột nhiên nổi lên một trận êm tai chuông điện thoại di động. Tiểu Tam cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số. Đứng dậy đi đến cửa phòng vệ sinh. Theo nút trả lời. Uy, Tiểu Diệu. Bọn hắn để người để mắt tới. Người đi nhanh lên. Dưới lầu trong bãi đỗ xe. Theo Tùng Giang theo Từ Lương nhất khối chạy đến Tiểu Diệu. Một tay đút túi nhìn xem hội sở cổng. Cùng Cố Ngôn bộ kia xe nói ra. Nhanh lên. Chằm chằm các ngươi nửa ngày. Hướng ta tới. Tiểu Tam hỏi. Giống như không phải. Chúng ta tới thời điểm khẳng định không ai đi theo. Tiểu Diệu lắc đầu trở lại. Hẳn là đi theo Tôn Thành Đạo bọn hắn tới. Là ai nhìn rõ ràng sao? Người trong xe ta không thấy rõ ràng. Cửa tửu điếm đều là sinh mặt. Tiểu Diệu giọng nói dồn dập nói ra. Người trước hết khoan để ý tới. Xuống lầu trực tiếp tới cửa hông. Tốt, ta đã biết. Hai người kết thúc trò chuyện. Tiểu Tam đứng người lên quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Thành Đạo cùng Phúc Thiếu. Châm trước sau một lúc lâu. Lập tức đi qua hướng hắn hai dì tai hai câu. Tiểu Tam theo Tùng Giang sau khi chạy ra ngoài. Cũng không tiếp tục phục năm đó phong quang. Trên thân một mực treo đang đào phạm thân phận. Để hắn đến đó nhi đều rất khẩn trương. Cũng dưỡng thành mọi thứ nhi đều lưu thêm mấy cái tâm nhãn thói quen. Đêm nay rượu cục, Tiểu Diệu không cần thiết tham gia. Một mực tại dưới lầu chờ hắn. Liền phòng ngừa có chút cái gì đột nhiên tình huống. Hắn có thể giúp đỡ chính mình. Trong giáp, Tôn Thành Đạo nghe xong Tiểu Tam về sau. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi. Không thể nào. Ai có thể theo tới. Ta phía dưới có bằng hữu. Hắn nhìn thấy. Tiểu Tam nhíu mày trở lại. Chớ chọc phiền phức. Đi nhanh lên. Là sông ngươi sao? Phúc Thiếu ngẩng đầu hỏi. Giống như không phải. Tiểu Tam lắc đầu. Vậy hắn mẹ là hướng ta tới. Phúc Thiếu cũng rất khẩn trương. Sông ai tới cũng không có chuyện. Tôn Thành Đạo nhíu mày trấn an một chút hai người. Khẳng định là Cố Ngôn. Không qua được Chu Ngọc Lâm sự tình. Vụng trộm theo tới. Hai người không cần hoàng. Trong phòng nhiều như vậy cầm súng. Hắn có thể dám sao thế? Phía trên vừa muốn đàm luận. Hắn cũng không dám quá đắc ý. Vẫn là đi đi. Phúc Thiếu có chút bất an thúc giục một câu. Tôn Thành Đạo châm trước nửa ngày. Mặt mũi có chút không nhịn được. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng không muốn dính dáng tới phiền phức. Được, cùng đi đi. Ta cùng ngươi đến ngồi một chiếc xe. Không có chuyện. Tiếng nói rơi. Tôn Thành Đạo đứng dậy. Dưới lầu, Tiểu Bạch vừa muốn đẩy cửa xuống xe. Cố Ngôn điện thoại liền vang lên. Uy, Tôn Thành Đạo bọn hắn đi ra. Tiểu Bảo thanh âm vang lên. Hơn 20 người. Nhất khối đi ra ngoài. Tiểu Tam cùng Ngô đầy phúc đâu? Cố Ngôn lập tức hỏi. Đều ở đây. Tiểu Bảo, con mẹ nó ngươi cho ta nhìn kỹ. Cố Ngôn dặn dò một câu về sau. Lập tức kéo một cái Tiểu Bạch. Chờ một chút, người trước đừng xuống dưới. Bọn hắn nhất khối ra. Có nhân viên cảnh sát đi theo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.